Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Nàng xuất hiện, ánh mặt trời hài hòa chiếu xuống đến, chiếu khắp đại địa, dòng suối nhỏ róc rách, chiết xạ ánh sáng nhạt, có ngư nhi ở suối nước trung chạy, không ngừng tới lui tuần tra, trong vắt mặt nước ảnh ngược một cái rào tốt bóng dáng. Tiểu cô nương 17-18 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, phong nhã hào hoa, khóe môi cong lên ôn nhu ý cười, mang theo một chút mê hoặc thế nhân hơi thở. Trong tay nàng dẫn theo cái túi lưới hướng trong nước vung, nhất túm, thuận lợi bổ hai con cá đi lên. Ngư nhi ở túi lưới lý dùng sức vung đuôi, quăng đào lâm một thân. Lúc này nàng đã là 17-18 bộ dáng, đúng là tang thi, virus bùng nổ tiền bộ dáng. Ở trong này nàng vô ưu vô lự, qua thập phần vui vẻ, ánh mắt gian cũng không có phía trước thành thục cùng tang thương, chỉ còn lại có vui vẻ bộ dáng. Nàng mày liệu là giãn ra khai, nàng ánh mắt gian đều là 17-18 tuổi hoạt bát đáng yêu. Lâm lâm mani thanh âm ôn nhu ở sau người vang lên. Đào lâm quay đầu, giơ trong tay túi lưới. Mẹ, ta bắt đến ngư, nữ nhân đứng lại ly ba cửa. Hai tay vén cho phía trước, cao lớn vững chãi, giống như đỉnh đỉnh nộn hà bình thường dạo hảo. Trên mặt của nàng tràn đầy ý cười, dáng người cùng đào lâm không kịp nhiêu nhường. Ô phát theo gió khinh bãi, cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, chính là trong ánh mắt nàng tràn đầy tang thương, là nhìn thấu thế sự bi thương. Nàng xem đào lâm, mâu trung ánh nàng xinh đẹp bóng dáng, trong ánh mắt là ôn nhu, chính là khóe môi tránh qua một chút sầu khổ. Lấy đi lại đi, ta giúp ngươi làm ngư. Ngải sắt lâm ôn nhu cười vẫy vẫy tay. Đào lâm cầm ngư bước nhanh chạy đi qua, cùng nàng đến cái đại đại ôm ấp. Mẹ, chúng ta làm cái gì ngư a? Ngươi thích ăn cái gì ngư? Ngải sắt lâm ôn nhu đem tóc của nàng loát đến sau tai. Ngươi thích cái gì, mẹ liền cho ngươi làm cái gì dạng, được không? Ta muốn ăn kho tàu. Ngọt. Ngải sắt lâm trong mắt tránh qua ôn nhu. Hảo, chúng ta liền ăn ngọt, kho tàu, lại cho ngươi làm thịt nướng. Ngải sắt lâm tay nghề tốt lắm, nhất là cá kho tàu cùng thịt nướng, đó là nàng lấy thủ hảo đồ ăn. Đào lâm tự nhiên không lo lắng, đem ngư giao cho nàng, chính mình chạy tới tiểu hà biên ngồi. Nàng thích này tiểu hà, tiểu hà lý thủy thực trong suốt, cùng hiện đại thủy tuyệt không đồng. Nàng có thể theo bên trong nhìn đến bản thân ảnh ngược, còn có thể nhìn đến rất nhiều người mình thích. Nàng cũng không hiểu được vì sao sẽ thích, nhưng là thấy được, liền cảm thấy trong lòng thực thoải mái, cảm thấy rất khoái nhạc. Nàng giống như thường lui tới giống nhau chạy đến bờ sông, ngồi xổm bờ sông hướng nước sông Lý Xê Môn Sơ thường lui tới thời điểm. Nơi này đều sẽ xuất hiện một cái nam tử bộ dáng. Hắn soái khí anh tuấn, luôn mang theo cười nhạt dung, đôi khi cũng sẽ tức giận phát giận, là cái thập phần thú vị nhân. Nàng thích nhìn hắn, chỉ cần thấy được hắn, nàng sẽ sinh ra vô hạn lực lượng đến, nhường nàng theo trong lòng đến thân thể đều ấm rào rạt. Khả hôm nay, nàng không có nhìn đến tươi cười, nàng nhìn đến là hắn té trên mặt đất hộp máu bộ dáng, huyết tuyến dọc theo khóe môi hắn trượt, lướt qua hắn gầy yếu cằm, từng hạt một tích lạc, vài người vây quanh hắn. Nàng giống như nghe được có người đang nói chuyện, lại giống như cái gì đều không nghe được. Nàng chỉ nhìn đến người ở bên trong xuất ra một phen cự kiếm, thẳng chạc trái tim hắn mà đi. Không cần, nàng kinh hô, thân thủ đi chắn kia thanh kiếm, thủ một chút xuyên thấu mặt hồ, xâm nhập trong hồ, không cần thương tổn nàng. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cự kiếm đến Vu Dương phía trước, lại bị cái gì vậy chặn? Mọi người sửng sốt. Tang Thi, Vương Hợp lại đem hết toàn lực, nhất thứ cư nhiên bị chặn. Này Tang Thi, Vương lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ cũng là kiến thức qua, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên bị chặn, điều này sao có thể, ai có thể có lớn như vậy lực lượng, huống chi, thanh kiếm này nhưng là dùng bọn họ tinh cầu vững chắc nhất tinh thạch làm thành. Cái gì vậy có thể ngăn trở nó? Tiểu Bạch mâu ánh sáng loe loé, ánh mắt híp lại đến kết giới. Âu Dương vừa lấy được Vu Dương quấy giày, làm cho hắn bị thua xuống dưới. Hắn nỗ lực áp chế Vu Dương vồ đến, vì hơi mở mắt lọt vào trong tầm mắt cũng là một cái ánh sáng sắc ngoài. Đào Lâm kết giới, đây là hắn quen thuộc nhất gì đó. Từng vô số lần gặp qua, từng vô số lần nghĩ tới, thậm chí, hắn khắc Long Đào Lâm, vì chính là này dị năng, này giống như không phải này khắc Long thể dị năng. Tiêu Lam chạc chạc kết giới, cảm giác được cái loại này cường đại lực cản, thậm chí còn có tinh thần lực công kích, dường như muốn phá hủy nàng tinh thần lực, nàng vội vã rút tay về. Không là bọn hắn, này tinh thần lực thật mạnh là, này không phải này khắc Long nhân kết giới, mà là Đào Lâm kết giới. Chỉ có Đào Lâm kết giới tài năng giống như này độ cứng, có thể ngăn trở chuôi này tinh thạch cự kiếm. Mani Vu Dương ôm ngực chậm rãi đứng lên. Theo này phương hướng hắn có thể nhìn đến căn cứ, nhưng là nhìn không tới Đào Lâm. Hắn cảm giác lý, Đào Lâm cũng không có đứng lên, kia, chẳng lẽ là ở trong mộng bảo hộ hắn sao? Vu Dương nhưng lại không biết nói nên cảm động vẫn là khổ sở. Hắn nhiều hy vọng Đào Lâm có thể rời giường, có thể lại đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng là hắn cảm giác lại nói cho hắn, Đào Lâm như trước hôn mê. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ một trận chiến đi. Hắn thấp giọng lầu bầu một câu, dị năng giống như không cần tiền bình thường đã đánh mất đi ra ngoài. Xuyên thấu qua kết giới đánh về phía Tiểu Bạch cùng Tiêu Lam Môn Sơ. Ngải Sắt Lâm nghe được bên ngoài kinh hô chạy xuất ra. Trên người nàng mặc tạp dề, cầm trong tay nồi sạn. Kinh ngạc xem Đào Lâm Mani nàng ngồi sổ mét nước, mặt chôn ở trên đùi, cả người lui thành một đoàn, gầy yếu bất lực. Lâm Lâm, nàng ngẩng đầu lên, quay đầu xem nàng, trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt cùng nước mũi, trong ánh mắt cũng tràn đầy nước mắt. Nàng cách xa xôi khoảng cách xem nàng, há miệng thở dốc, mẹ, Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy? Chung quanh một trận rung chuyển, Ngải Sắt Lâm cơ hồ đứng thẳng bất ổn, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời dường như nứt ra rồi một cái khâu, nàng giống như nghĩ tới cái gì, chậm rãi đi tới Đào Lâm bên người. Lâm Lâm, ngươi phải rời khỏi mẹ sao? Mẹ, ta thương hắn, nàng mắt nước mắt lưng tròng nói, tim như bị đau cắt. Dường như muốn vỡ thành trăm ngàn phiến. Nàng như vậy thích hắn, thế nào bỏ được rời đi hắn? Ta đây đâu? Ngải Sắt Lâm hỏi. Ta cũng yêu ngài, ta luôn luôn yêu ngài, muốn tìm được ngài, mà ta không thể bỏ xuống hắn, cũng không thể bỏ xuống hai tử của ta. Đào Lâm dường như một chút trưởng thành, trong ánh mắt thiếu vài phần non nớt cùng không hiểu thế sự, hơn vài phần kiên định cùng kiên cường. Ta yêu bọn họ, càng yêu hài tử của ta. Ta không có khả năng bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Ngải Sắt Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Ta biết, ngươi đứa nhỏ này đỉnh tùy ta. Mẹ, Lâm Lâm, ngươi phải đi, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Nàng thanh âm càng ngày càng nhẹ, hình tượng cũng càng ngày càng ảm đạm. Nàng chậm rãi vươn tay vuốt ve Đào Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Lâm, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Mẹ hội chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới nhớ kỹ sao? Kia thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, dường như bay đến tận trời, theo gió mà đi. Đào Lâm trên mặt tràn đầy nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nàng ngửa đầu nhìn không trung. Hảo, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ta thề, đúng vậy, nàng thề, nàng nhất định phải tìm được mẫu thân của tự mình. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.